Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 749. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 749 quan trọng Tiêu Hà. Bà có dám mở miệng nói nếu tôi không có tiền thì bà sẽ yêu tôi không? Trịnh Khôi tức giận ném đống giấy vụn vào người Tiêu Hà, mở tung cửa rời đi, bỏ lại một mình bà ta ngồi trên đất cảm nhận sự lạnh lẽo. Ông còn nói tôi không yêu. Vậy từ ban đầu tại sao tôi lại yêu ông? Tiêu Hà nói xong, giọng cũng trở nên run rẩy. Giờ bà ta mới hiểu ra mình làm sai hết rồi. Lúc trước cứ thế mà ở trong nhà họ Lý thì tốt biết mấy. Trịnh Uyển Khanh, hôm nay thực sự cảm ơn con. Mẹ Lục nói xong lại đặt chùm chìa khóa vào trong tay của Trịnh Uyển Khanh. Cũng không biết hôm nay Huyền Lâm nó có tới biệt thự nghỉ ngơi không nữa. Hai, không thấy về nhà gì cả. Uyển Khanh, dì cũng nhờ hết vào con đấy. Dạ, con nhất định sẽ khuyên anh Huyền Lâm về nhà. Trịnh Uyển Khanh cầm chặt chùm chìa khóa, tự tin đáp. Đã cho cơ hội rồi thì phải cố gắng nắm bắt, gạo nấu thành cơm là chuyện không thể tốt hơn được nữa. Sau khi nhìn mẹ Lục vào trong cửa nhà, Trịnh Uyển Khanh cũng lập tức tới nơi đã từng suýt thực hiện được chuyện tốt, vừa đút chìa khóa mở cửa ra đã lập tức ngửi được mùi rượu nồng nặc. Cô ta cảm thấy cơ hội đã tới rồi, đèn phòng đều không bật, dựa theo thói quen mà Lục lọi mon men đi tới phòng ngủ. Trên giường ngủ có một người đàn ông đang nằm, người đầy mùi rượu. Anh Huyền Lâm, em tới rồi đây. Trịnh Uyển Khanh nói xong cũng cởi quần áo ra, cả hai cùng nhau triền miên suốt cả một đêm. Anh làm như vậy thật sự ổn không đấy? Mộ Nhã Kỳ vừa uống một hơi cạn ly rượu vang đỏ vừa nhìn cảnh tượng đang xảy ra trong phòng ngủ trong biệt thự thông qua màn hình vi tính. Không biết sáng mai cả hai nhìn thấy người mình đang ôm ấp sẽ có phản ứng như nào đây? Như vậy vừa hay giúp cô giải quyết một phen cuồng theo đuôi thì có gì không tốt. Lục Huyền Lâm không mấy hứng thú, ngồi ở một bên xem văn kiện. Tải app NoLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Đối với Trịnh Uyển Khanh, anh sẽ không nhắc chuyện cũ, bởi vì những chuyện đó đều là một tay anh thúc đẩy. Cho cô ta cơ hội hết lần này đến lần khác mà Trịnh Uyển Khanh đều không hề hối cải, lần này còn ra tay cả với ông cụ. Thật sự không trách Lục Huyền Lâm anh được. Vì sự an toàn của Lý Tang Du và nhà họ Lục, anh chỉ có thể hy sinh cô ta thôi. Rồi rồi, nói như vậy thì tôi còn phải cảm ơn anh đấy. Mộ Nhã Kỳ ngáp một cái, lười nhác nhìn qua Lục Huyền Lâm. Mà hình như công ty nhà họ Trịnh đó cũng bị anh làm sụp đổ rồi. Gần đây hành động của cậu chủ Lục cũng rầm rộ quá nha. Mới chỉ là sắp thôi, chắc tới sáng mai là xong. Không phải cô muốn mở công ty à? Tôi làm như vậy là giúp cô dọn dẹp một đối thủ cạnh tranh còn gì. Cho nên cô phải cố gắng xử lý thật tốt chuyện của Trịnh Uyển Khanh giúp tôi. Một bên là bất động sản, một bên là ngành giải trí, cạnh tranh cái khỉ gió gì. Vì hạnh phúc của ngài đây, tôi sẽ cố gắng thu xếp ổn thỏa. Tới lúc đó thì chia tôi ít tiền, tầm hơn 1 tỷ là ok rồi. Sáng ngày hôm sau, Trịnh Uyển Khanh cảm giác cả người đều ê ẩm. Nhưng vẫn chưa kịp mở mắt ra thì cửa phòng đã bỗng bị đẩy vào, vô số tiếng máy ảnh truyền tới. Cách chương.